Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3368, làm khó dễ. Đan Tiểu Nam rời đi, Lâm Bạch liền như vậy đứng tại tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp trước mặt. Hừ hừ, nói chuyện nha, người hôm đó không phải rất biết ăn nói sao? Thủy Thu Điệp cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Quận chúa muốn để ta nói cái gì? Lâm Bạch cười hỏi, Thủy Thu Điệp cười lạnh, đi đến trên ghế tọa hạ, bưng lên một chén nước trà, cười nhẹ nhìn xem trong tràng hơn 20 vị tráng hán võ giả. Nói ra, cho ta đánh, nhưng không muốn cho ta đánh chết rồi, muốn lưu một hơi thở, biết không, ta còn muốn dẫn hắn đi Long Đình Phượng Các trêu đùa hắn giải buồn đâu. Tuân mệnh. Lúc này tại cái này trong sân làm Thủy Thu Điệp bồi luyện hơn 20 vị tráng hán. Cùng nhau cất bước đi lên phía trước đến. Đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Lâm Bạch vinh nhục không sợ hãi. Hỏi, tiểu quận chúa, đây là ý gì? Thủy Thu Điệp nhí nha nhí nhảnh cười nói. Người cũng đừng nói ta khi dễ ngươi a. Muốn đi theo ta tiến Long Đình Phượng Các. Cái kia nhất định phải có nhất định thực lực. Mặc dù ngươi là người hầu, không phải hộ vệ, nhưng người hầu của ta nếu là đi Long Đình Phượng Các cho ta mất thể diện, đó cũng là tại làm mất mặt Thiết Kiếm Hầu Phủ a. Cho nên, nếu là ngươi không đủ thực lực, vậy cũng không có thể cùng ta đi. Đi theo Thủy Thu Điệp tiến Long Đình Phượng Các bên trong võ giả. Có hai loại, một loại là hộ vệ, một loại là người hầu. Hộ vệ chính là đi Long Đình Phượng Các bên trong bảo hộ Thủy Thu Điệp an nguy người. Cái này Long Đình Phượng Các bên trong tu luyện võ giả. Cơ hồ đều là thần đô bên trong quan lại quyền quý sau đó. Những công tử này tiểu thư, tính tình đều là cực lớn. Không nói một lời liền muốn giao thủ. Chỉ khi nào xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Vì để tránh cho những yếu tố này, Long Đình Phượng Các đặc biệt cho phép mỗi một cái tiến vào Long Đình Phượng Các bên trong tu luyện. Đệ tử, mang theo 10 cái hộ vệ, bảo hộ chu toàn, giống Thủy Thu Điệp hộ vệ. Đó chính là Thiết Kiếm Hầu Tư trong quân đội đặc biệt chọn lựa hảo thủ. Bình thường mà nói, những hộ vệ này thực lực cũng sẽ không quá thấp. Mà một người khác chính là người hầu. Đi theo Thủy Thu Điệp tiến vào Long Đình Phượng Các bên trong. Phụ trách chiếu cố Thủy Thu Điệp ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tỷ như nói Thủy Thu Điệp khát, cho nàng đi tìm linh tuyền. Thủy Thu Điệp đói bụng, cho nàng đi tìm mỹ vị món ngon. Chính là phụ trách một chút việc vặt. Đừng nhìn người hầu là phụ trách việc vặt. Có thể mỗi một lần muốn trở thành người hầu tiến vào Long Đình Phượng Các võ giả. Tại thần đô bên trong cũng là vừa nắm một bó to. Thậm chí rất nhiều thế gia võ giả đều cam nguyện trở thành người hầu. Đi theo đi vào Long Đình Phượng Các bên trong tu luyện. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái kia tiểu quận chúa là định dùng những người này đến trắc nghiệm ta. Thủy Thu Điệp bưng chén trà. Cười đùa nói. Người sợ. Người nếu là sợ. Liền quỳ trên mặt đất kêu to 3 tiếng cô nãi nãi ta sai rồi. Ta liền bỏ qua ngươi. Ha ha. Ta ý là. Chỉ dựa vào cái này 1-20 cái chỉ là vấn đỉnh cảnh nhị tam trọng võ giả. Có thể làm gì được ta sao? Lâm Bạch khinh thường cười nói. Hừ hừ, ngươi đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Những người này đều là cha ta từ bên trong Thiết Kiếm Quân chọn lựa ra hảo thủ. Mà lại đều là đô úy. Thực lực tu vi tự nhiên không cần nhiều lời. Đừng nói 1-20 cái rồi. Coi như là một người. Cũng có thể đưa người đánh ngã. Thủy Thu Điệp hai mắt lấp lóe tàn nhẫn hào quang. Vậy liền đi thử một chút đi. Ta cũng muốn nhìn xem Thiết Kiếm Quân đến tột cùng có thế nào bất đồng. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đến cô nãi nãi át chủ bài rồi. Còn dám mạnh miệng. Thủy Thu Điệp tầm mắt bất thiện nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra. Lên. Cho ta đánh nằm sấp hắn. Đều có ban thưởng. Lúc này cái này hơn 20 vị tráng hán lên tiếng. Nhao nhao nắm tay. Sắc mặt tàn nhẫn đối với Lâm Bạch vọt tới. Bọn hắn hành động có làm. Tiến thối có thứ tự. Hiển nhiên là một bức quân bộ phong phạm. Ra quyền thời điểm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu lực. Một quyền đánh ra liền muốn đem Lâm Bạch đưa vào chỗ chết. Bất quá cũng may những người này đều là một chút vấn đỉnh cảnh nhị trọng cùng tam trọng võ giả. Tu vi cảnh giới không phải rất cao. Chuyên môn chọn lựa ra làm thủy thu điệp võ đạo bồi luyện. Nhìn thấy chung quanh hơn 20 người đánh tới. Lâm Bạch lập tức xoay người mà lên. Từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Đem trước mặt một vị xông tới tráng hán đánh bay ra ngoài. Đồng thời, giữa sân một mảnh kiếm quang loạn vũ. Hoành tảo bát phương, chảm nguyệt cửu kiếm, cầu thiên chảm nguyệt. Một kiếm quét ngang, cường đại kiếm mang giống như thiên thần hạ phàm đem chung quanh xông lên võ giả một kiếm đều đánh. Bay, đám người đến trên mặt đất, đều là miệng phun máu tươi. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch chậm rãi đem yêu kiếm thu vào chữ vật đại bên trong. Khẽ cười nói, tiểu quận chúa, xem ra những này tướng sĩ có vẻ như không phải là đối thủ của ta a. Chư vị huynh đệ, đắc tội, Lâm Bạch khẽ cười nói. Thủy Thu Điệp nhìn thấy một màn này, đột nhiên bị nước sặc một cái, che miệng kịch liệt ho khan. Một lúc sau nàng mới trừng to mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Trong lòng khó có thể tin hoảng sợ nói. Cái gì? Người này dĩ nhiên cường hãn như vậy sao? Đứng ở bên người Thủy Thu Điệp Lâm Nguyên. Hai mắt co rụt lại. Cũng có chút cảnh giác lên. Tiểu quận chúa. Không biết tại hạ xem như thông qua khảo hạch. Lâm Bạch cười hỏi. Thủy Thu Điệp một mặt tức giận nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này, từ dưới đất bò dậy hơn 20 vị võ giả nhanh chóng hội tụ tại Thủy Thu Điệp bên người. Thấp giọng nói ra, có lỗi với quận chúa, chúng ta chủ quan rồi, còn xin quận chúa tại cho chúng ta một cơ hội, lần này chúng ta nhất định đem hắn toàn thân xương cốt đều bẻ gãy. Tốt, ta liền lại cho các ngươi một cơ hội. Thủy Thu Điệp nghe chút, lúc này gật đầu đồng ý, đối với Lâm Bạch nói ra, vừa rồi cái kia một ván là làm nóng người, không tính không tính, lần này mới thật sự là bắt đầu. Lâm Bạch khẽ cười nói, làm nóng người sao, tốt a, liền xem như làm nóng người đi. Thủy Thu Điệp nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, lúc này thấp giọng nói ra, mấy người các ngươi, ngàn vạn không thể tại chủ quan rồi, bằng không mà nói, mặt của cô nãi nãi đều bị các ngươi mất hết. Xin mời quận chúa yên tâm, chúng ta lần này tất nhiên muốn để hắn nằm trên giường nửa năm. Cái này hơn 20 vị võ giả cũng đều không phải loại lương thiện. Đến từ quân đội cường giả, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, tầm mắt giống như ác lang tàn nhẫn huyết tinh. Lâm Bạch trong lòng không khỏi có chút cảnh giác lên, nhưng sắc mặt lại là vẫn như cũ duy trì thong dong bình tĩnh. Cái này hơn 20 người lần nữa đem Lâm Bạch vây quanh, đều yên lặng từ trong túi trữ vật rút ra binh khí. Một bước đứng trước đại địch đồng dạng nhìn xem Lâm Bạch. Tới đi, Lâm Bạch khẽ cười nói. Giết, một tên tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay khoát đao một chém. Đối với Lâm Bạch đỉnh đầu ầm vang đánh xuống. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn động hư không. Lâm Bạch vừa mới tránh đi. Nhưng lại có một người khác đánh tới. Lợi kiếm trong tay đâm thẳng Lâm Bạch ngực. Lần giao thủ này, Lâm Bạch nhìn ra được những người này đều là đã dùng hết thủ đoạn. Lâm Bạch cũng là không có nương tay. Lần nữa lấy ra yêu kiếm. Tàn nhẫn xuất thủ. Kiếm quang bay múa. Đánh trúng một người. Liền đem một người đánh bay ra ngoài. Một kiếm một cái. Tại trong chớp mắt, Lâm Bạch liên tục ra hơn 20 kiếm. Đánh trúng những võ giả này trên thân. Lúc này đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Thân chịu trọng thương, lần nữa lúc bò dậy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm đã là lấy làm kinh ngạc cùng sợ hãi. Cái gì? Lại thua? Thủy Thu Điệp cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lâm Bạch hỏi, còn muốn đánh sao? Tiểu quận chúa, chúng ta, chấm ngoặc kép, những tráng hán này đi vào tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp bên người. Áy náy hô, phế vật vô dụng. Tiểu quận chúa trên mặt tức giận quát. Hết chương.